Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 941, chương 943. Lòng nữ mang thai, nói, Long Nhi thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải Vệ Tử Thanh mẫn cảm. Lại thời điểm này đột nhiên nghe được nói tiểu long nữ xảy ra chuyện. Hắn làm sao có thể không mẫn cảm? Làm sao có thể không khẩn trương? Ngọc Thấu ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh vậy mà biết cái này bối rối. Bất quá rất nhanh liền che miệng cười, mà bắt đầu. Cái này một cười, lập tức để Vệ Tử Thanh đầu đầy vụ thủy bắt đầu. Càng là luống cuống, không phải, Ngọc Thấu, ngươi cười cái gì a? Tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút a. Phốc phốc, Ngọc Thấu cái này rốt cục nhịn không được. Phốc thử bật cười. Cái này khiến Vệ Tử Thanh mặt sạm lại. Lúc này trọng yếu như vậy, nàng còn dạng này đánh thái cực. Cô gái nhỏ này, là mấy ngày không có giáo huấn. Khi thật là không biết hại sợ phải không? Bất quá Vệ Tử Thanh vậy rốt cuộc hiểu rõ. Tiểu long nữ là xảy ra chuyện. Bất quá ứng sẽ không phải là chuyện gì xấu. Nếu không cô gái nhỏ này cũng không dám bộ dạng này. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh hung hăng tại Ngọc Thấu cái kia cao ngất núi non bên trên trừng mắt. Cái này khiến Ngọc Thấu dùng mình một cái. Thân hình vội vàng lui về sau mấy bước. Người khác không biết. Thế nhưng là các nàng làm sao không biết. Mình lang quân. Thật là hội muốn mạng người. Nghĩ tới đây ngay cả vội mở miệng nói. Tốt tốt. Không lộn xộn. Là chuyện tốt. Công công bà bà các nàng tất cả. Đi nhanh đi. Nương theo lấy mình nữ nhân càng ngày càng nhiều. Gian phòng vậy bắt đầu bị chia cắt ra tới. Nơi này là mình tư nhân gian phòng. Tại cao nhất trong tầng lầu. Mà tiểu long nữ các nàng lại là nghỉ ngơi tại lầu 2. Nhìn xem Ngọc Thấu rõ ràng nhất không định lại nói tiếp. Vệ Tử Thanh vậy không có cách nào. Đành phải tăng tốc thêm bước chân. Hướng phía phòng nàng mà đi. Đi vào liền phát hiện. Tất cả mọi người ở chỗ này. Linh Nhi, Saeko, cha mẹ mình, tỷ tỷ đều là mình người thân nhất người. Bất quá liền ngay cả cái kia Lăng Nhã vậy tại. Mà tiểu long nữ lại là một mặt hồng nhuận phơn phớt nửa nằm ở trên giường. Cái này khiến Vệ Tử Thanh một trái tim rốt cục triệt để rơi xuống. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh tiến đến, trên mặt mỗi người đều mang ý cười. Đặc biệt là mẫu thân mình, càng là hốc mắt đỏ bừng. Đây không phải không có xảy ra việc gì sao? Mẫu thân tại sao khóc? Vệ Tử Thanh cái này càng không hiểu. Vừa mới hỏi Ngọc Thấu, nàng một câu cũng không nói. Hiện tại lại nhìn thấy mẫu thân mình như vậy. Hắn càng là không hiểu. Vệ Thanh Hải nhìn thấy Vệ Tử Thanh xuất hiện. Trên mặt có loại vui mừng. Vậy có loại phẫn nộ thần sắc. Người đầy tiểu tử này. Xảy ra lớn như vậy sự tình. Người đã đi đâu? Người. Vệ Thanh Hải đi đến Vệ Tử Thanh bên người. Đó là chân nộ. Một bàn tay rất muốn cho hắn vỗ xuống. Bất quá cuối cùng lại trở thành đập vào trên bả vai hắn. Đập hai lần, cũng không nói chuyện, quay đầu nhìn xem thê tử. Đi thôi, mọi người đều ra ngoài, để bọn họ vợ chồng trẻ trò chuyện. Ân, mấy người cười cười, thác thân rời đi, vậy không để ý tới hội Vệ Tử Thanh. Ngược lại là Bạch Huyền Quân tại đi đến Vệ Tử Thanh bên người lại là hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Nếu là dám gây Long Nhi sinh khí, lão nương không đánh chết ngươi không thể. Vệ Tử Thanh mặt sạm lại. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Mình lúc nào gây Long Nhi các nàng sinh khí qua? Còn có, đây rốt cuộc sự tình gì? Vì cảm giác gì tất cả mọi người đều là lạ. Long Nhi, đây là. Vệ Tử Thanh một mặt mơ hồ đi đến tiểu long nữ bên giường. Ngồi xuống. Long Nhi, ngươi không sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Tiểu long nữ sắc mặt lập tức càng đỏ. Không nói gì, nhẹ nhàng rúc vào Vệ Tử Thanh trong ngực. Đó là một loại thẹn thùng. Vậy là một niềm hạnh phúc. Nhưng điều này càng làm cho Vệ Tử Thanh mơ hồ. Cả người đều trở nên loạn thất bát tao. Theo đạo lý nói đến cái này tu vi hắn. Hắn tâm cảnh sớm cũng rất tốt. Nhưng là mình mấy nữ nhân chính là mình thiên địch. Chỉ cần là liên quan đến các nàng sự tình. Liền sẽ để mình có chút rối loạn tắc lòng. Đây là hắn nhược điểm. Nhưng có đôi khi cái này không phải là không hắn ưu điểm đâu. Chính là bởi vì các nàng để hắn trên một con đường này. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có cắt không bỏ được nóng ruột nóng gan cùng động lực. Long Nhi, ngươi tại không nói, ta coi như thật tức giận. Vệ Tử Thanh rốt cục kéo căng lên mặt, nhưng loại này sắc mặt lại là để tiểu long nữ càng thêm hạnh phúc. Nàng không nói gì, chỉ là lôi kéo tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên mình trên bụng, bằng phẳng, tinh tế tỉ mỉ, giống như là thượng đẳng tơ lụa đồng dạng. Nếu là ở thường ngày, loại này tuyệt đối sẽ để Vệ Tử Thanh nhịn không được trực tiếp đẩy lên tiểu long nữ. Thế nhưng là lần này không có. Tương phản, đang sờ bên trên tiểu long nữ bụng dưới trong nháy mắt, Vệ Tử Thanh cứng ngắc ở cái kia vốn là nghiêm mặt, bắt đầu càng phát ra sán lạn lên, toàn bộ thân thể càng là run rẩy. Long Nhi, Vệ Tử Thanh ôm thật chặt tiểu long nữ, đó là kích động, đó là cao hứng, tạ ơn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, tốt mạnh mẽ sinh cơ. Loại kia mạnh mẽ sinh cơ để Vệ Tử Thanh có chút mê thất. Rất quen thuộc, nàng mang thai, mình lại phải làm cha. Tử Thanh, tiểu long nữ nâng lên lấy đầu, vươn tay vuốt ve Vệ Tử Thanh gương mặt. Đó là ôn nhu, cũng là hạnh phúc. Ta, rốt cục có thể cho ngươi cùng nối dõi tông đường. Là, nối dõi tông đường, đi vào cái thế giới này cũng đã lâu. Nàng bắt đầu dần dần thích cái thế giới này. Thế nhưng là trong lòng nàng lại một mực có đi không xong khảm. Cái kia chính là chưa từng có cho nàng mang thai một màn nửa nữ. Đây là tiếc nuối, cũng là lớn nhất khúc mắc. Tại hôm nay bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn muốn ói thời điểm. Vốn là không thèm để ý. Thế nhưng là khi đi theo Linh Nhi nói trong nháy mắt. Linh Nhi nói với chính mình. Nàng phát hiện một cỗ mạnh mẽ sinh cơ. Đó là mang thai. Tiểu long nữ đến nay cũng còn có thể rõ ràng nhớ đến chính mình lúc trước trống không? Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có câu nói kia. Ta có. Long Nhi, Vệ Tử Thanh tại cũng không nhịn được. Cúi đầu xuống hung hăng cầm chiếm hữu nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt môi anh đào. Hắn tìm không thấy muốn nói chuyện. Duy nhất, liền là muốn hảo hảo có được nữ nhân này. Không, không được, bị Vệ Tử Thanh hôn lên. Tiểu long nữ vốn là sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là khi một con kia không thành thật tay triệt để sờ lên cái kia mẫn cảm địa phương. Cảm nhận được hắn cái kia trước đó chưa từng có lửa nóng thời điểm. Nàng rốt cục đánh thức lại đây. Ngay cả vội vàng đem hắn đẩy ra. Một trương tinh mỹ gương mặt. Như hoa đào đồng dạng tiên diễm. Ngượng ngùng cúi đầu. Mới một tháng. Không. Không thể. Vệ Tử Thanh sững sờ. Lập tức phản ứng lại đây. Khắp khuôn mặt là ngốc cười. Ta ngược lại thật ra quên. Đúng vậy a, mang thai. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Làm sao còn có thể như vậy thân mật. Ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta. Ta không thể để cho ngươi lưu lại. Tiểu long nữ cũng mặc kệ cái này Vệ Tử Thanh có phải hay. Không quên đi. Trực tiếp đem Vệ Tử Thanh đẩy ra ngượng ngập nói. Đi, đi tìm muội muội các nàng đi. Cởi xuống. Ngươi nhưng liền không nên tới gần ta. Không phải. Vệ Tử Thanh cứng ngắc lại. Mình lúc này mới cao hứng đâu. Làm sao lại đem mình đuổi đi. Muốn nói chuyện. Thế nhưng là tiểu long nữ đã ngay cả đẩy mang đuổi đem hắn đẩy đi ra. Càng là trực tiếp khóa cửa lại. Lần này Vệ Tử Thanh ngây người. Cái này đều chuyện gì a? Mình đến cùng hắn a? Nhưng là thế nào liền không cho ta bồi. Bất quá rất nhanh. Vệ Tử Thanh liền thở dài. Hắn nhớ tới vừa rời đi chúng nữ ánh mắt. Đặc biệt là Linh Nhi. Long Nhi, vất vả ngươi. Vệ Tử Thanh thấp giọng lầm bầm. Vậy bắt đầu minh bạch tiểu long nữ khổ tâm. Nghĩ tới đây, thấp giọng nói. Ban đêm ta đến bồi ngươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.